Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 903, chủ thần vào cửa hàng. Góc truyện audio.com. Viên Quy ánh mắt, sau cùng rơi vào sau quầy Lạc Xuyên trên thân. Vị này khởi nguyên thương thành thần bí lão bản. Hiện tại đang tay cầm ma huyễn điện thoại di động. Biểu lộ nghiêm túc, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Viên Quy xóa đi chào hỏi ý nghĩ. Ma huyễn điện thoại di động thế nhưng là khách hàng nhóm chuẩn bị chi vật. Có thể làm được sự tình khẳng định sẽ để ngươi giật này cả mình. Dược hồi trần cười nói. Ta rất chờ mong. Viên Quy gật đầu. Vừa mới đi tại Cửu Diệu Thành trên đường phố thời điểm. Viên Quy thì chú ý tới ven đường không ít có không ít tu luyện giả cầm lấy cái kia được xưng ma huyễn điện thoại di động đồ vật. Thứ này. Thật sự có như vậy hấp dẫn người A, đi vào để đặt lấy ma huyễn điện thoại di động kệ hàng trước. Tùy tiện cầm một cái. Bắt tay ôn nhuận như ngọc. Mua đồ vật đi quầy chỗ đó tìm nhân viên cửa hàng tính tiền. Dược hồi trần chỉ quầy. Quảng cáo. Lão bản đẩy ra đường trên linh tinh thanh toán công năng. Mua sắm ma huyễn điện thoại di động sau liền có thể sử dụng. Phạm Thừa Thiên cười nói, Viên Quy đi vào trước quầy, chỉ cầm lấy một cái ma huyễn điện thoại di động, bởi vì ma huyễn điện thoại di động thanh toán công năng đẩy ra. Yêu Tử Yên cùng trước kia so sánh muốn thanh nhàn rất nhiều. 100 linh tinh, Yêu Tử Yên cười nói, Viên Quy đem một cái không gian giới chỉ đưa tới, theo trong không gian giới chỉ thu lấy linh tinh, trả lại. Viên Quy cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, đi vào phía trước hai người. Phạm Thừa Thiên cùng Dược Hồi Trần bắt đầu nói cho hắn thuật ma huyễn điện thoại di động kỹ càng phương pháp sử dụng. Viên Quy rất nhanh nắm giữ, nhiều như vậy công năng, vẻn vẹn bán 100 linh tinh. Viên Quy nhịn không được cảm thán, trong tiệm đồ vật chính là như vậy. Phạm Thừa Thiên bất đắc dĩ giang tay. Kỳ thật trước đó cũng có khách hàng để lão bản tăng giá tới. Nhưng lão bản không có đáp ứng. Viên Quy có chút giờ khóc giờ cười. Loại này khách hàng ngại trong tiệm hàng hóa bán chiếm tiện nghi chủ động yêu cầu tăng giá sự tình. Chỉ sợ cũng chỉ có khởi nguyên thương thành có thể xuất hiện. Đem khởi nguyên thương thành trong tiệm đồ vật toàn bộ mua một lần. Những thứ này hàng hóa hiệu quả. Thật cùng giới thiệu phía trên một dạng A, Viên Quy vẫn còn có chút khó mà tin được. Khôi phục không phải chí mệnh thương thế. Tăng cường cường độ tinh thần lực. Tăng lên tư chất. Những thứ này hiệu quả thật sự là có chút siêu quy cách. Đây là trải qua tất cả khách hàng nghiệm chứng qua. Dược hồi trần cười cười. Bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là không muốn tại khởi nguyên thương thành bên trong sử dụng nước khoáng. Bởi vì tăng lên tư chất rất có thể sinh ra một số khống chế không nổi ảnh hưởng. Tốt nhất là tìm một chỗ không người hoặc tùy tiện xé rách một cái không gian vết nứt đi vào. Viên Quy gật đầu, ánh mắt thả trong tay vừa mới mua sắm trên hàng hóa. Do dự một chút về sau. Cuối cùng lựa chọn điều cay. Quảng cáo, xé mở bao trang về sau. Cực kỳ đặc thù chua cay khí tức đập vào mặt. Khai vị đồng thời cũng không có làm cho người đầy mỡ cảm giác. Viên Quy ánh mắt nhất thời sáng lên. Làm Thiên Lan Đại Lục tại trù nghệ phía trên đăng phong tạo cực người. Hắn có thể rõ ràng phân biệt thức ăn khí tức. Cái này tên là điều cay đồ ăn tại hắn phân xét tiêu chuẩn bên trong. Đã đạt đến hoàn mỹ trình độ. Tiếp đó, cũng là nhấm nháp vị đạo thời điểm. Nghĩ. Viên Quy theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái nhìn qua tựa hồ là một loại nào đó linh ngọc chế tạo cái bình. Cái bình toàn thân hiện lên trong suốt hình. Có thể nhìn đến bên trong có trong suốt dịch thể. Đây là, Phạm Thừa Thiên có chút tò mò nhìn cái bình. Băng phách lãnh ngọc chế tạo cái bình. Bên trong thịnh trang chính là cửu u huyền băng hòa tan nước. Uống về sau có thể hoàn mỹ sạch sẽ khoang miệng. Có thể càng thêm chuẩn xác thưởng thức được thực vật nguyên bản vị đạo. Viên Quy nói nghiêm túc. Cách chương.